Đại học yêu quái, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thị này rất rộng, được chia thành các tầng, tầng dưới chuyên bán đồ dùng sinh hoạt. Diệp Tiếu mua ít khăn ướt dành riêng cho trẻ con, rồi mua cho Ethan một cái cốc uống nước có in hình rồng hoạt hình. Diệp Tiếu ít khi tới siêu thị, cậu không thiếu thứ gì, hôm nay mang Ethan đến đây chỉ để mua đồ làm họa sĩ và để hắn nhìn cho quen mà thôi. Hàng hóa tầng 1 làm Ethan nhìn hoa cả mắt, hắn thấy mình hơi say rồi, sao lại có nhiều đồ thế chứ, cửa tiệm này sao mà lớn dữ. Còn có thật nhiều người. Lên đến tầng trên Ethan lại càng khiếp hơn, toàn là đồ ăn vặt nhìn đã cả mắt, hơn nữa còn toàn là những thứ hắn chưa thấy bao giờ. Ethan điên mất rồi, mua, đây chính là tâm tình lúc này của hắn. Diệp Thiếu thấy Ethan như sắp muốn lao ra ngoài xe đẩy, đầu đầy hắc tuyến. Đừng kích động, chúng ta chậm rãi đi, em muốn mua gì thì nói với thầy, nhưng mà trẻ con không được ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt cho thân thể, hơn nữa cũng không còn bụng để ăn cơm, bụng em nhỏ chiều mà ăn nhiều đồ ăn vặt thì sẽ bỏ bữa chính mất. Ethan cuống quýt, hắn sợ Diệp Thiếu không cho hắn mua, vì thế vội vàng nói. Em có thể để dành ăn từ từ, mỗi ngày chỉ ăn một tí thôi. Nói xong hắn còn dùng tay múa máy diễn đạt, đương nhiên Diệp Thiếu không tin hắn, chúng ta chỉ mua ít thôi, bao giờ ăn xong thì mua tiếp. Không thể chiều theo tật xấu của trẻ con được, Ethan mới có 3 tuổi, phải giới hạn đồ ăn vặt của nhóc. Ethan nóng ruột muốn chết, hắn móc tới móc lui cái ba lô nhỏ viền màu xanh hải quân sau lưng, mông thịt uốn éo. Diệp Thiếu hiếu kỳ hỏi, em làm gì vậy? Ethan móc nửa ngày, rốt cuộc cũng lấy ra được một thứ. Một miếng vàng sáng choang, to bằng nắm tay hắn, em có tiền, Thiếu có thể mua cho em được không? Ethan vui sướng hài lòng, hắn không phải là con sâu lười ăn bám đâu, hắn là vương tử điện hạ có tiền đó nghen. Diệp Thiếu giong, trong đầu thằng nhỏ này nghĩ cái gì vậy? Diệp Thiếu vội vàng đoạt lấy miếng vàng, nhét lại vào ba lô con của Ethan. Không được tùy tiện lấy vàng ra nữa, em trẻ con mang nhiều tiền theo người thế làm chi? Lúc cất vàng cậu có tiện mắt nhìn vào ba lô của Ethan, cái ba lô này cùng một cây với bộ quần áo Ethan đang mặc buổi sáng lúc mặc cho Ethan. Diệp Thiếu đã biết hắn nhét gì đó vào trong, nhưng cậu cũng không để ý nhiều, nào ngờ Ethan vậy mà nhét nửa bao vàng vô, lại còn ních thêm đủ loại đá quý rực rỡ sắc màu. Diệp Thiếu chỉ muốn ngất luôn cho xong, đừng nói là trẻ con, đến người lớn cũng không mang theo nhiều châu báu như thế, vừa nãy Ethan bị mọi người vây quanh sờ soạng cả buổi, nếu có ai mượn gió bẻ măng thì sẽ tổn thất thảm hại mất. Sao em mang nhiều tiền thế? Diệp Thiếu nhìn thân mình bé con của Ethan. Không thấy nặng à, lưng em còn cử động được không? Vàng bạc đá quý đều rất nặng, một bao như vậy tính ra số cân chắc chắn không nhỏ, đúng là làm khó Ethan đi được 3 bước lảo đảo 2 bước. Vẫn ổn ạ, chỉ tội đi hơi chậm thôi. Ethan không để tâm, Diệp Thiếu đỡ chán, hẳn nào đứa nhỏ này đi chậm như thế, lại còn đi siêu vẹo vẹo, vác trên lưng cả bao thế kia đi nhanh được mới lạ. Về sau em để số tiền đó trong ký túc xá, khóa lại, không thì để ở nhà thầy, thầy giữ hộ em là trẻ con, không nên mang nhiều tiền như vậy ra ngoài. Diệp Thiếu lo lắm, sét đánh ngang tai, Thiếu nhà hắn vậy mà lại muốn tịch thu tiền của hắn. Hắn là rồng có tiếng là của nải nặng hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên người không mang theo tí vàng thì đúng là cuộc sống khó khăn tâm trạng không vui. Còn gì có thể tệ hơn thế được nữa. Sau khi trải qua một trận có kè mặc cả kịch liệt cuối cùng Ethan cũng chịu nghe lời Diệp Thiếu cơ mà hắn cũng tranh thủ thu được quyền lợi mua. Hai, mình đúng là một con rồng quá tốt quá si tình. Vì người trong lòng mà có thể bỏ qua tài bảo nhất định Thiếu yêu mình muốn chết nhỉ. Diệp Thiếu đẩy Ethan qua từng gian hàng một mua đủ các loại đồ ăn vặt nhét đầy xe con rồng nhồi bông vì quá tốn chỗ nên đã bị để lên ghế dành cho trẻ con mà Ethan ngồi lúc đầu cả một xe ngoại trừ con rồng này ra thì toàn là đồ ăn vặt đồ sắp rơi ra ngoài mà Ethan vẫn còn mua. Hàng hóa ở đây không chỉ có đồ ăn vặt ở khu thực phẩm chín cũng có rất nhiều đồ ngon, bánh ngọt nè, gà nướng nè vân vân và mây, hai mắt Ethan sáng loáng không nghe theo lời chủ nhân, nước miếng sắp rớt tới nơi. Hắn cảm thấy, siêu thị chính là thiên đường, trên thế giới này sao lại có một nơi tuyệt vời đến thế cơ chứ? Nhân giới quả thực quá tuyệt vời. Không có cách nào, vì quá nhiều đồ nên Diệp Thiếu phải mang một xe đẩy nữa tới, tuy nhiên toàn là đồ ăn, trông thì nhiều nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Diệp Thiếu quẹt thẻ xong, ngơ người nhìn hai xe đẩy ụ cậu không biết vác mấy thứ này về kiểu gì, huống chi còn thêm một con rồng con bên cạnh. Ethan nhu thuận đứng một bên, tay ôm con rồng nhồi bông còn lớn hơn mình bán manh, mắt to chớp đầy ắp niềm vui, Thiếu của hắn mua cho hắn thiệt nhiều đồ ăn ngon. Thiếu của hắn là tuyệt nhất, hơn 300 bạn học kia đều kém hơn hắn, cảm giác ưu việt mỹ mãn này quả thực quá là tuyệt. vì mấy cái ăn mà đã có cảm giác ưu việt rồi. Y Tân như vậy, Hồ Đa Đa cũng thế, buổi chiều làm xong bài tập đầu tiên được thưởng hai cái kẹo mút, Hồ Đa Đa liền khoe khoang ra luôn, khiến đám yêu quái sống mà không dễ dàng gì. Diệp Tiếu yêu sầu, đám yêu quái này mai sau ra ngoài biết làm thế nào đây? Diệp Tiếu không tìm cách mang về được, đành phải gọi điện cho bác Chu, cậu đẩy xe đẩy về một góc, bế Y Tân ngồi xuống ghế bên cạnh chờ. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Y Tân, cậu mở một gói thạch bóc một cái ra cho Y Tân. Em ăn đi, nhai cẩn thận, đừng để bị nghẹn. Dạ, Y Tân đặt rồng nhồi bông qua một bên, vui vẻ dạo dực ăn thạch quả mỹ vị, thứ này hơi trong suốt, lại còn có đủ màu sắc nữa, rất đẹp. Hắn liếm thử một cách, ngọt ghê, mút vào miệng, tí ơi, rất ngon. Ngon hơn cả cơm. Chẳng bao lâu sau, bác Chu dẫn theo mấy người giúp việc đến mang đồ về. Ông không đồng tình với việc tiểu thiếu gia nhà bọn họ tự đi siêu thị tí nào, mua gì thì bảo họ mua, không người giúp việc trong nhà để làm chi. Cho họ tiền lương để họ chơi à, hơn nữa bên ngoài không an toàn, cướp bóc giết người nhiều lắm. Bác Chu nghĩ nghĩ, tuy Tiếu Tiếu đi làm gần nhà, nhưng vẫn phải mang theo bảo tiêu mới được, như hôm nay này, dù không cần bảo vệ, song ít ra vẫn có người xách đồ cho. Diệp Tiếu bị bác Chu nhắc mới để ý, nhà cậu đúng kiểu một gốc cây rộng cả ngàn mảnh đất, không bảo vệ không được, cậu không còn thì cả nhà cũng mất luôn. Trước kia cậu học ở trường đại học gần nhà, cho nên ở nhà, mỗi ngày đến trường đều có bảo tiêu đưa đón. VIP quá hen, Diệp Tiếu mua nhiều đồ ăn vặt cho Y Tân như vậy, sáng hôm sau đi học tất cả tiền vàng đá quý trong ba lô của hắn đều đổi hết thành đồ ăn, thế rồi, lớp học bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.